Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 408 nhé. Mọi người nghe chuyện thì khi phát trên YouTube, anh em trên YouTube đừng quên like và chia sẻ giúp Phong. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là có một màn hợp tác giữa Giả Vô Quần cùng với Thiệu Bình Ba. Và cái hợp tác này thì đều là cái âm mưu, cái mưu kế của Nghĩa Hữu Đạo. Thiệu Bình Ba thì có vẻ như đang đi đúng cái con đường mà Nghĩa Hữu Đạo dự tính. Và liệu rằng diễn biến tiếp theo thế nào? Thiệu Bình Ba đối mặt với cửu thánh hay không? Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 408. Khi quân Tấn toàn diện thủ thế, hai quân Tề, Tần rơi vào trạng thái giằng co. Nếu như vẫn đề nguyên như thế thì không phải là biện pháp. Quân Tấn có kho lúa nhiều, nhưng mà hai quân Tần Tề lại chịu không nổi. Nhưng đại quân chuẩn bị chiến đấu lại không dám nghỉ ngơi. Dưới sự bất đắc dĩ, La Chiếu lao vào trung tâm quân Tề lần nữa, gặp mặt Hô Diên Vô Hận, trao đổi công việc tấn công. Chỗ phòng tuyến quân Tần vốn là lãnh địa của vệ quốc, nhưng mà Cao Phẩm sắp xếp người phòng thủ quá vững chắc, làm cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần nuốt hận của Hô Diên Vô Hận trên Tam Đạo Phái chính là vết xe đổ. Ý của La Chiếu là ngăn chặn lực lượng chính diện, sau đó Hô Diên Vô Hận xuất quân đánh vào Tấn Quốc. Nhưng mà cách đánh này bị Hô Diên Vô Hận từ chối. Nói đến chỗ này, vậy thì không thể nhắc đến sự bưu hãn của người dân Tấn Quốc. Chỉ cần kẻ địch đánh đến nhà, vậy thì dân chúng sẽ là dùng toàn bộ lực lượng bảo vệ nhà cửa. Ngay cả những ông già bà già cũng cầm quốc lên và đánh giặc ngoại xâm. Đó cũng là lý do Tấn Quốc bị tấn công nhiều năm mà vẫn ngăn cản được bước chân của quân Tề. Vậy cũng có thể nói rằng do địa hình hạn chế khuất ở trong một góc phía Tây, bên ngoài khó có thể ép vào. Quá nghèo. Quá nghèo. Hai từ này cũng đã đại khái tổng thể khắp Tấn Quốc, đã khái quát tổng thể khắp Tấn Quốc. Mà Tấn Quốc cũng vì nghèo quá nên cần phải thay đổi. Đối mặt với hai nước Tề vệ phong tỏa, bọn họ có ý nhiều lần đối ngoại để khuếch trương cải thiện hoàn cảnh khốn khó. Nghèo không còn là một nguyên nhân, mà là vùng núi quá nhiều, giao thông không tiện, kinh mậu khó thể thịnh vượng. Vì vậy Tấn Quốc có nhiều người dân miền núi, và tính cách của dân miền núi cũng biết rồi đấy. Đại quân có đánh vào thì cũng khó có thể tiêu diệt được hết. Tấn Quốc có thể tồn tại được trong hoàn cảnh khó khăn, tất nhiên là còn có nguyên nhân của nó. Đối với điểm này, Hồ Diên Vô Hận hiểu sâu trong lòng. Rất rõ ràng, hắn đã lãnh binh đánh vào Tấn Quốc không phải là một lần, hai lần, nhưng mà cuối cùng đều vì nhiều lý do khốn khó mà phải triệt binh. Nếu không gặp kẻ địch như Tấn Quốc, Hồ Diên Vô Hận đã bị tiêu diệt. Hồ Diên Vô Hận đã tiêu diệt Tấn Quốc từ lâu rồi. Cũng vì nguyên nhân này, Cao Phẩm mới tập trung bố trí phòng vệ ở địa vậy. Nhưng mà khi thấy Tấn Quốc kinh doanh khởi sắc, ngay cả một gốc dạ thóc giống đều đã trồng xuống, chả lẽ còn muốn nhịn đến lúc đối phương đến thu hoạch luôn sao? Tần Quốc đã bắt đầu gieo giống thóc, nhưng mà nếu Tây Bình Quan rơi vào trong tay quân Tấn, bên Tần Quốc khó mà đưa tiếp tế được. Nếu đi đường biển thì sẽ bị Tần Quốc dốc sức ngăn cản, mà vận chuyển bằng thuyền thì cũng không tiện. Dân chúng phần lớn của Tề Quốc là chăn nuôi, không am hiểu trồng trọt, ôm chân Phật tạm thời làm gì được. Mà diện tích trồng trọt còn cần cấp nguồn nước. Hệ thống tưới tiêu trên thảo nguyên mênh mông của Tề Quốc rất hiếm có. Những năm qua, Tề Quốc đều giao dịch trao đổi lương thực với vệ quốc, bây giờ thì lại bị quân Tấn bóp chết. Chiến lược của Tấn Quốc rất rõ, chính là muốn dùng chiến loạn để hao phí của cải của bọn họ, cuối cùng là có thể dễ dàng thu thập hết. Đối mặt với thế cục như vậy, cuối cùng Hô Diên Vô Hận và La Chiếu cũng quyết định đánh một lần. Bọn họ không đánh không được, triều đình ở phía sau đã tạo áp lực quá lớn. Tấn quốc đánh hạ Vệ quốc, chiếm thế thượng phong ở trên chiến lược, càng kéo dài lâu càng bất lợi cho hai nước Tấn Tề. Càng kéo dài lâu càng bất lợi cho hai nước Tần Tề. Triều đình hai nước thấy vậy tất nhiên sẽ tạo áp lực cho bọn họ nghĩ cách. Một trận chiến đã kéo dài lên màn mở đầu. Quân Tần bỗng nhiên đánh lén phòng tuyến quân Tấn, suýt chút đỡ bị La Chiếu công phá. May nhờ Cao Phẩm nhanh chóng điều binh ngăn cản. Cao Phẩm vừa điều động binh mã, Hồ Diên Vô Hận lập tức phát động tấn công từ bên khác. Nhưng mà phòng ngự tiền tuyến của Cao Phẩm đã được sắp xếp theo tam giác ngược kim tước kinh điển. Hai điểm tiền tuyến kẹp cứ điểm, ở hậu phương có thể chi viện cho bất cứ tiền tuyến nào. Phòng tuyến được bố trí theo tam giác ngược tương liền. Như vậy thì hậu phương có thể nhanh chóng chi viện cho hai điểm tiền tuyến. Chẳng những có thể dựa vào phòng ngự để tiết kiệm binh lực, mà lúc nào cũng có thể hình thành phòng tuyến được. Cao Phẩm chỉ huy hai đội nhân mã cùng lúc chống lại thế công của quân Tần Tề. Nếu như bị công phá, quân địch vừa xông vào, tam giác ngược sẽ biến thành tam giác chính, hoặc là trực tiếp hình thành giáp công bốn góc, có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế trận pháp tam giác này. Dựa vào công sự lúc trước, chiếm được ưu thế từ địa lý, cộng thêm Tấn quốc phải đối mặt với quy mô tấn công của hai nước mà vẫn không rơi vào thế yếu, thậm chí còn đã chiếm thế thượng phong. Có được chỉ huy vững chắc như là Cao Phẩm, Tần quốc lấy 1-2 vẫn vững vàng. Sau trận chiến này, Cao Phẩm danh chấn thiên hạ. Hồ Diên Vô Hận liên thủ với La Chiếu lại không công phá được phòng tuyến của Cao Phẩm, có thể thấy được người trong thiên hạ nghĩ như thế nào rồi đấy. Triều đình Tấn quốc rất phấn khởi, khen Thái Thúc Hùng anh minh. Dù sao Cao Phẩm là do Thái Thúc Hùng đề bạt lên, dù cho Cao Phẩm từng nhiều lần bại trận dưới tay Hồ Diên Vô Hận, Thái Thúc Hùng vẫn trọng dụng Cao Phẩm như cũ. Mà Cao Phẩm cũng không làm cho Thái Thúc Hùng phải thất vọng, lần này hắn đã rửa sạch được nhục nhã. Ngay cả trưởng môn Thái Thúc Phi Hoa của Khí Vân Tông cũng khen Thái Thúc Hùng. Hắn khen là hoàng đế có ánh mắt, biết dùng người. Từ trình độ nào đó mà nói, Thái Thúc Hùng vốn là do Thái Thúc Phi Hoa nâng đỡ lên, nên lần này Thái Thúc Hùng đã cho Thái Thúc Phi Hoa nở mày nở mặt. Sau trận chiến này, cho dù bên trong Khí Vân Tông có ý kiến với Thái Thúc Hùng hay là triều đình có ý kiến với Cao Phẩm thì tất cả đều biến mất. Chuyện đến bây giờ có thể nhìn được, năng lực chỉ huy tác chiến của Cao Phẩm đã giữ cho Tấn quốc chiếm được thượng phong. Muốn chiếm được lãnh địa hai nước Tề Vệ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu như một tay Tấn quốc nắm được kho lúa, tay kia nắm giữ nơi cung cấp chiến mã, Cao Phẩm có thể lập công lớn cho Tấn quốc. Trong lúc bấy giờ, danh tướng trong thiên hạ không ai có danh vọng như Cao Phẩm nữa. Người đời có câu mông sơn minh Tề Vô Hận cũ rồi. Cao Phẩm đã đứng đầu ngọn gió, gần như là lấn át được Mông Sơn Minh và Hồ Diên Vô Hận. Một trận chiến nuốt kiêu kỵ quân của Vệ quốc, làm cho Hồ Diên Vô Hận nuốt hận mất còn. Ba trận chiến đấu đầu với hai nước, hai người Hồ Diên Vô Hận và La Chiếu. Phần lớn người chỉ biết Cao Phẩm khí thế lớn như Sơn Hà, không thấy một tướng công thành vạn cốt khô. Phần lớn người không biết sau cuộc chiến cần trả giá bao nhiêu xương máu. Chiến tranh làm cho vô số người mất mạng. Mà sau cuộc chiến, tổ chức tình báo của ba quốc gia còn ác chiến không ngừng. Người đến ta đi, người chết đủ kiểu, thậm chí là nước khác tham gia trong bóng tối nữa. Nhưng mà người ngoài không thể ngửi được mùi máu tươi. Phần lớn người chỉ biết Tấn quốc quét hết khốn cùng, quốc vận đã đến. Phần lớn người chỉ biết nhân vật phong lưu còn phải nhìn hôm nay. Dân nuôi tằm đồng ruộng xanh biếc, núi non tươi tốt, gia đình có cầu nước nhỏ, nhìn qua như là thế ngoại đào nguyên. Trên đỉnh núi, ngoài một thôn nhỏ, có một con kim sí bay xuống bên ngoài nhà tranh của thợ săn. Thợ săn nghe tiếng bước ra, thấy có mật thư trong ống tre dưới chân kim sí. Sau khi lấy thư ra ngoài, hắn lập tức xuống núi, đi đến thôn nhỏ. Mà trên tán cây gần nhà tranh, một con thúy vũ nhỏ theo chân kim sĩ tới, nhảy nhót trên cây một lúc, sau đó vỗ cánh bay đi. Bên ngoài bờ sông nhỏ, vì chân không tiện nên ẩn cư giả làm người bán hàng rong, cũng chính là Gia Cát Trì. Hắn đang ngồi câu cá một mình ở bên bờ sông. Thợ săn đến, ngồi xổm nhấc chiếc sọt cá lên, thử hỏi con cá này bán như thế nào. Trong lúc đó có một cục giấy rơi trong giỏ cá, sau đó rời đi. Lúc Gia Cát Trì câu được một con cá nữa, bỏ vào sọt. Hắn lấy tờ giấy lên tay, tiếp tục ném cần câu. Hắn thi pháp mở tờ giấy trong lòng bàn tay ra, nhìn nội dung, sau đó yên tâm thả câu. Đợi đến lúc đưa cần về thôn, đi ngang qua học được, đưa cá cho tiên sinh dạy học hải vô cực. Nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trong học đường, hắn hỏi một câu. Chiến sự ở phía tây đã tạm ngừng. Sau khi bắt hết cá trong giỏ qua trộm, hải vô cực hỏi một câu. Ai thắng ai thua? Gia Cát Trì nói. Không phân thắng bại. Cao phẩm chiếm thế thắng, nhưng mà cố gắng nhịn xuống. Nếu hai quân Tần Tề không chịu nổi, chỉ có thể lui binh. Hải vô cực thở dài một tiếng nói. Nếu không phân thắng bại thì có nghĩa là Tần Tề thua. Nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng hai nước này khó mà giữ nổi. Mặc dù người không cầm quyền, nhưng mà vẫn có ánh mắt nhìn ra khốn cảnh của Tề quốc và Tần quốc. Gia Cát Trì nói. Tiên sinh, chuyện đã qua, đừng có nhớ mãi không quên. Không tốt gì với người, cũng không tốt với tất cả mọi người. Hải vô cực nói. Ý của ngươi là ngay cả tư cách đùa giỡn ta cũng không có sao? Gia Cát Trì lặng yên sau đó nói. Ta sợ ta sẽ liên lụy đến người. Nếu không vì ta, có lẽ tiên sinh lúc nào cũng có thể ở Đông Sơn tái khởi được. Nhưng ta quấn vào. Thực ra lúc được tiên sinh cứu mạng, ta đã biết nếu như dùng ta chỉ là vì đời sau có một đường sống, không nên có ý nghĩ khác. Trong thời thế loạn này, có thể sống là được rồi. Còn sống mới là có cơ hội, có thể yên lặng chờ đợi thế cuộc thay đổi. Thế hệ này không đợi được thì để cho đời sau. Chúng ta không nên liên hệ với người ngoài nhiều nữa. Nếu như bại lộ, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Thế lực Phiêu Miểu Các quá lớn. Hải vô cực im miệng không nói. Mà đổi thành một bên, thợ săn quay về nhà tranh trong núi. Hắn đã bị mấy ánh mắt trong bóng tối theo dõi rồi. Ba người âm thầm ẩn núp, đều ăn mặc như là nông phu. Một người trong đó còn cầm một cây, một con chim thúy vũ nữa. Ba người quan sát phản ứng của thợ săn. Nhìn thấy thợ săn thả kim xí xong, quay về phòng, ánh mắt của cả ba người nhìn về phía thôn trang yên tĩnh. Một người nói nhỏ. Mặc dù bốn phía xung quanh thôn trang đều là núi, nhưng mà lại có rất nhiều gò đất xung quanh. Nếu như đối phương có thể đề phòng từ trước, mà chúng ta đến gần điều tra, vậy rất dễ phát hiện. Người còn lại nói. Thực là biết chọn chỗ, cũng đủ cẩn thận. Ngay cả kim sĩ cũng không dám cho người dân trong thôn nhìn. Cố ý sắp xếp một thợ săn trên núi để tránh tay mắt của người khác. Người cầm con chim thúy vũ trên tay nói. Các người ở lại nơi này, ta về báo tin. Hai người khác khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Người cầm con thúy vũ trên tay nhắc nhở thêm. Nhớ cho kỹ, chỉ cho phép quan sát, không cho phép đến gần, cũng không cho phép các người tiếp xúc với bất cứ kẻ nào. Bất kể là ai, cũng không được tùy tiện hành động, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Yên chờ ở đây, đợi sắp xếp. Nếu như để mục tiêu chạy thoát, các người tự gánh hậu quả. Vâng. Hai người nhỏ giọng lĩnh mệnh. Người cầm chim thúy vũ trên tay chậm rãi lui về rời đi, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong núi sâu. Ngư Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện trong mật thất. Vân Cơ vội vàng đến trước, đi đến trước mặt hắn, trầm giọng. Có việc gấp. Ngư Hữu Đạo nâng hai tay lên, chậm rãi thu công xuống, dừng việc tu luyện lại, mở mắt. Nói. Vân Cơ đưa mật tín ra. Phương thức liên lạc giữa ngươi và người thánh cảnh đã khởi động phương thức thứ hai. Nàng còn không biết người bên thánh cảnh là Toa Như Lai. Ngư Hữu Đạo không nói cho nàng ta biết chuyện vô lượng quả, cũng không lộ ra Toa Như Lai với bất cứ ai. Từ việc hắn không tiện lợi dụng Thượng Bình Ba và Lam Minh để bảo vệ đường dây này, có thể thấy được hắn xem trọng điều tuyến của Toa Như Lai như thế nào. Nếu như chuyện bại lộ, Toa Như Lai là át chủ bài cuối cùng đánh liên lạc nắm giữ động tĩnh trong thánh cảnh. Mà cái gọi là phương thức liên lạc thứ hai chính là sợ tin tức đến thánh cảnh quá nhiều phiền phức, sẽ bị chậm trễ thời gian, không kịp cướp người trước tay cửu thánh, nên để Toa Như Lai sắp xếp một người có thể tin được. Nếu như phát hiện động tĩnh bên Gia Cát Trì, lập tức phát động thiết bị dự bị, trực tiếp liên lạc với bên này. Vì vậy Ngưu Đạo vừa nghe, lập tức hiểu được manh mối nơi của Gia Cát Trì rồi. Hắn nhanh chóng đứng dậy, cầm mật thư về tay, nhìn qua một lượt thổn thức. Nhanh như vậy đã tìm ra. Tốc độ vượt qua dự liệu. Không hổ là Phiêu Miểu Các. May mà ta đã chuẩn bị trước, nếu không đã trở tay không kịp. Chắp hai tay sau lưng, hắn trầm giọng nói. Lập tức hồi âm. Động thủ. Vân Cơ hỏi. Động thủ thế nào? Ngưu Hữu Đạo nói. Người không cần biết rõ việc này. Ta đã sắp xếp người bên kia rồi. Chỉ cần hồi âm như vậy là được. Vân Cơ nói. Vậy Thiệu Bình Ba thì sao? Ngưu Hữu Đạo nói. Ta làm việc của ta. Hắn làm việc của hắn, không liên quan đến nhau. Ta ngược lại muốn xem thử lúc nào hắn mới truyền tin cho ta. Nếu hắn không tham gia náo nhiệt, vậy thì một ngụm nước đắng kia hắn không cách nào khác là phải nuốt. Mặc kệ hắn, chúng ta tranh thủ thời gian trước cửu thánh, lập tức trả lời. Còn Hồng Nương bên kia nữa, gọi nàng đừng tu luyện, đến chỗ ta đợi lệnh. Vâng. Vân Cờ biết chuyện này rất quan trọng, nên nhanh chóng quay người rời đi. Ngưu Hữu Đạo đi mấy bước đến trước địa đồ, lấy thư ra nhìn rõ ràng lần nữa. Sau đó tìm được chỗ của mục tiêu bên địa đồ, móng tay vẽ một đường cong. Sau đó nhìn địa đồ suy nghĩ, ánh mắt lóe lên không ngừng. Thiệu phủ Tấn Kinh. Một nho sinh bị Thiệu Tam Tỉnh đưa vào phủ, tự mình dẫn đến thư phòng. Trên dưới trong phủ đều biết Thiệu đại nhân cần cầu hiền như khát, chiêu mộ chi sĩ uyên bác từ bốn phía, nên dẫn người vào phủ cũng không có gì lạ. Trong thư phòng, Thiệu Bình Ba sớm chờ từ lâu. Hai người vừa thấy mặt, nho sinh ép giọng xuống, nói giọng của Lâm Minh. Người làm cái quỷ gì vậy? Không phải đã nói là người của ta không cần tự mình tham gia, chỉ cần mật báo là được sao? Ngón tay Thiệu Bình Ba gõ nhẹ lên mặt bàn, nói nhỏ. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Gia Cát Trì là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đấy. Ở trong tay ai thì sẽ trở thành đại sát khí trong tay người đó. Chả lẽ người không muốn biết hắn đột phá Nguyên Anh Kỳ thế nào sao? Một câu đâm thẳng tim, làm trái tim hắn đập thình thịch, ánh mắt lóe lên không ngừng. Hắn xích lại gần nói nhỏ. Người có ý gì? Cái gì mà trong tay ai thì của mình? Không phải là ngươi cũng là một bọn với người lúc trước sao? Thợ Bình Ba nói. Đúng là một nhóm. Nhưng mà ngươi thấy có nhóm nào không chia phe phái không? Mặc kệ người của nhóm nào, đều chia thân và không thân. Đạo lý như vậy không cần ta phải dạy ngươi đúng không? Ngươi cũng biết rồi đấy. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, thực lực trên tay người nào mạnh, người đó có tiếng nói. Cho dù liều mạng cũng phải có phần thực lực. Làm mình âm thầm cắn răng. Vậy sao ngươi không nói sớm? Bây giờ mới nói cho ta biết thì làm sao mà kịp chứ? Thiệu Bình Ba nói. Thân phận của ngươi đã lộ, sao ta biết là bọn họ có liên lạc với ngươi hay không? Chưa có kết quả thì đừng có phán đoán theo cách làm việc của ta. Có kịp hay không thì phải nhìn ngươi rồi. Ánh mắt làm mình lóe lên. Ngươi còn chưa nói tin tức cho bên kia sao? Thiệu Bình Ba hỏi. Nói cái gì? Nếu chung một đám, ở trong tay ai cũng giống nhau đúng không? Chỉ cần ngươi đắc thủ, sau đó tối nay thông báo thì sao? Ngươi còn do dự cái gì nữa? Chả lẽ không muốn biết Gia Cát Trì đột phá Nguyên Anh thế nào sao? Làm mình cắn răng một cái, không nói thêm, lập tức quay đầu bước đi. Thiệu Bình Ba ở phía sau dặn dò. Nhớ kỹ, chuẩn bị tốt phía sau. Đừng có phá hết đường của mình. Làm mình quay lưng đi về phía hắn, giơ tay lên. Không nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Thiệu Bình Ba cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. ngoài thôn yên tĩnh. Trên con đường nối liền từ bên ngoài, có vợ chồng quần áo bẩn thỉu dắt một con lừa. Trên thân con lừa cõng bao lớn bao nhỏ, còn có một đứa bé bẩn thỉu đặt trong giỏ trúc. Nữ nhân dắt lừa, ở trên người nam cõng một chiếc giỏ chứa đầy dụng cụ tu bổ, luồn lách trên đường. Vợ nhìn đã biết người lành nghề đi kiếm ăn bốn phía. Ở trong chỗ tối trên rừng, có hai đôi mắt nhìn chằm chằm một nhà ba người. Là người trong thôn hay là người bên ngoài đi vào? Không rõ. Nhưng mà nhìn danh sách người trong thôn, hình như không có người nào có nghề nghiệp như hai người. Muốn chặn không? Xem tình hình trước đã, đừng rút dây động rừng. Người dắt con đứa kia vừa vào thôn đã gào to, sau đó có nhiều thôn dân đi sửa đồ, tiền công cũng chỉ được mấy đồng. Thôn dân cũng không có tiền, người dưới tầng chót chỉ dùng tiền đó để trao đổi. Còn về kim tệ này thì chỉ thấy có người cấp trên mới có thể diện sử dụng mà thôi. Nam nhân làm việc, nữ nhân ôm con chăm sóc, sau đó bắt chuyện với người trong thôn dân. Người dân trong thôn thật thà, không lâu sau bọn họ đã kể ra hết mọi tình huống trong thôn. Rõ ràng đang hỏi thăm tình hình để làm cho người khác chú ý. Gia Cát Trì nhanh chóng đến gần, nhìn chằm chằm hành động của một nhà ba người. Sau khi giao dịch trong thôn xong, nữ nhân kia dùng lý do là thuận tiện đưa đứa bé nhờ thôn dân trông nom dùng. Sau khi thoát thân khỏi đám người, nữ nhân kia đến một chỗ yên lặng, phát hiện phía sau có động tĩnh, nói nhỏ một câu: người một nhà. Vừa dứt lời, cổ đã bị bóp chặt, nàng bị ấn lên tường. Người ra tay chính là Gia Cát Trì. Người một nhà. Người một nhà ở đâu ra? Trong mắt Gia Cát Trì hiện lên sát ý hỏi: các ngươi là ai? Nữ tử khó khăn nói: ta và các ngươi cùng tình cảnh với nhau, ta là ai không quan trọng. Ngươi chưa cần biết, xung quanh nơi này đã bị phiêu miệu các khống chế, cựu thánh sắp đến đây, nhanh đi. Nhớ kỹ, ở Thanh Thủy Cương hướng đông nam cách chỗ này 20 dặm, có người giúp các người thoát thân. Cửu Thánh sắp đến. Cửu Thánh tự mình tới. Gia Cát Trì nghe mà hãi hùng khiếp vía, âm thầm cắn răng: ta dựa vào đâu để tin người? Dựa vào đâu để đi với các người? Nữ tử cứ nói: bây giờ nói cái này không phải là muộn quá rồi sao? Các người không nên liên lạc với bên ngoài. Bây giờ phiêu miễu các đã bày thiên đa địa võng ra. Nếu người nghĩ rằng mình có thể chạy thoát mà không cần sự giúp đỡ của chúng ta, vậy thì người tự đi đi. Người nào đi được người đó, không ai liên quan đến này. Ánh mắt Gia Cát Trì lóe lên không ngừng. Hắn không biết tình hình bên ngoài, không biết nên làm thế nào, nhất là đứng trước quái vật khổng lồ như là Cửu Thánh. Đối phương nói người phiêu miễu các tìm đến đây, chuyện này không cần nghi ngờ, vì đối phương có thể tìm ra chứng minh là hắn đã lộ ra hành tung. Ít nhất chúng ta đã mạo hiểm đến báo tin, cũng không phải là đến hại các người. Nữ tử nói xong câu này, không phải là giải thích nhiều. Nhân dịp bây giờ có thể đi, đi nhanh đi. Nếu không, người của chúng ta không dám giúp các người nữa đâu. Thả tay ra, ta nói với người lâu quá rồi, sẽ bị tìm kiếm. Đến làm lớn chuyện thì không ai chạy thoát được đâu. Nhớ cho kỹ, sau khi rời khỏi đây không được liên lạc với bất cứ ai. Người các người đều bị giám sát hết rồi. Nhớ, xung quanh bốn phía ở trên núi đều có thám tử. Phải lặng lẽ rời đi, còn đi như thế nào thì ngươi tự nghĩ cách. Nói xong dùng sức đẩy tay Gia Cát Trì ra. Có thể đẩy ra, chỉ vì bây giờ Gia Cát Trì đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trơ mắt nhìn nữ nhân đó rời đi, tâm Gia Cát Trì loạn. Hắn do dự, cảm thấy đối phương là muốn hại mình, vậy thì không cần phải đến thông báo. Bước ra khỏi lối ngoặt, hắn đi thẳng đến học đường, đi tìm Hải Vô Cực. Hải Vô Cực đang đến lớp cho đám nhỏ trong trấn. Gia Cát Trì đứng ngoài cửa đợi hắn nói hết, sau đó thì thầm nói với hắn mọi chuyện. Hải Vô Cực nghe xong thì thay đổi sắc mặt, cực kỳ hoảng sợ: thật hối hận vì không nghe lời người, không nên liên lạc với người bên ngoài. Bây giờ làm sao đây? Gia Cát Trì nói: không thể dừng lại đây được nữa, rời đi. Được, nhưng mà không thể để món đồ kia ở đây được. Bây giờ ta đi lấy. Hải Vô Cực quay đầu bước đi. Gia Cát Trì kêu hắn lại nói, đừng tạo ra động tĩnh. Nếu bây giờ đi gấp, những đứa bé này bỗng nhiên nghỉ học thì sợ rằng sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Cứ bình tĩnh đã. Đôi vợ chồng kia nói không gấp đi ngay, đã nói lên rằng cửu thánh chưa đến đây ngay, trong thời gian ngắn vẫn an toàn. Ngài đi sắp xếp việc học đi, sau đó chúng ta bí mật rời đi. Hải Vô Cực làm theo, đi vào giảng bài bình thường, sau đó đợi sắp đến tan học, bố trí việc học cho bọn nhỏ. Sau khi học sinh tan học, giải tán, Hải Vô Cực mới nhanh chóng đi về phòng mình, lấy đồ ra, nhanh chóng đi theo Gia Cát Trì. Trên người cả hai đều không mang theo bất cứ hành lý nào. Đó cũng là ý của Gia Cát Trì, không cần thiết đưa theo đồ vật vướng víu, bây giờ thoát thân mới là quan trọng. Đừng nói tới hành lễ, ngay cả các thợ săn trên núi cũng không để ý tới, chỉ cho rằng đã chết. Kênh nước ở bên cạnh học đường có một cây đào, bốn phía đều có nhà cửa che lại, không sợ bị người trên núi phát hiện ra. Khi chọn thời điểm, có một số việc đều cần phải suy nghĩ cho kỹ. Gia Cát Trì lôi thẳng Hải Vô Cực xuống nước, quan sát bốn phía một lượt, rồi Gia Cát Trì đột nhiên ấn Hải Vô Cực sâu trong nước, mình cũng nhào xuống. Thi pháp phân thủy, một tay còn phải dẫn người nhưng mà vẫn nhanh chóng như là cá lượn, hai bên bờ nước yểm hộ, rẽ nước mà bơi. Đi qua kênh nước, quẹo vào lạch bên ngoài thôn, nước khá sâu. Gia Cát Trì kéo người lặn xuống nước, ở trên đường vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ. Cũng may là nhận được mật báo lúc đúng lúc. Bên Phiêu Miểu Các vì muốn tránh rút dây động rừng mà còn chưa triển khai phong tỏa quy mô, hiện nay mới chỉ cẩn thận theo dõi mà thôi. Một đường thoát khỏi con kênh nhỏ, có nghĩa là đã cách xa thôn trang. Rời khỏi kênh nhỏ, xuôi theo dòng nước, hai người trốn vào trong sông lớn, yên lặng thoát đi. Trong thôn trang, các thôn dân không biết có hai người đã biến mất. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Người bán hàng rong cùng với tiên sinh dạy học vốn không có họ hàng gần nhau với đám thôn dân, không người nào để ý. Còn hai vợ chồng Tu Tu, Bổ Bổ thì vẫn chưa vội vã rời đi, còn ở lại trong thôn dùng bữa cơm. Đợi khi hai vợ chồng thu dọn đồ trong thôn xong, hai vợ chồng cho lừa ăn no cỏ rồi mới một lần nữa nhấc hành lý đi. Lúc tới thế nào, lúc đi liền như vậy. Ở trên người có thêm 10 đồng tiền mà thôi, người phụ nữ còn có đếm từng đồng tiền một. Rời đi dọc theo sơn đạo, toàn bộ hành trình hai vợ chồng đều bị những đôi mắt chằm chằm nhìn. Ra khỏi núi đến quan đạo, hai vợ chồng vẫn dắt lừa đi bộ. Trên đường thấy một lương đình, trong lương đình có một lão hán, bên người bày ra hai cái thùng. Nhìn thấy có người đi qua, lão hán rêu rao. Bán nước đây, nước ngọt ngon giải khát đây. Hai vợ chồng khẽ gật đầu với lão hán. Trong lòng lão hán biết rất rõ, biết sự việc đã ổn thỏa, nên lập tức đứng dậy, như là đi ra mời chào khách nhân mua nước, miệng lại nói mấy câu khác. Đi thẳng, đừng có ngực. Đi đường bộ mà đột nhiên biến mất thì quá rõ. Sau khi gặp bến tàu thì đi đường thủy, đi thuyền rời đi, tránh việc sau đó bị người ta tra được hướng đi của các người. Người chồng nói, làm thế nào để liên hệ? Lão hán đáp, người lái thuyền là người của chúng ta, nhìn thấy nhóm các người sẽ chủ động thu xếp. Nhanh chóng trao đổi hai câu, song phương liền rời đi. Hai vợ chồng quát tay áo, ý rằng không mua, tiếp tục đi tiếp. Lão đầu không thể thuyết phục khách mua, dáng vẻ vô cùng tiếc rẻ, quay lại lương đình. Ông ta không phải là ai khác, chính là Vương Tôn, tâm phúc của Toa Như Lai phái ra. Công phu hóa trang ở đây tự mình khống chế, sắp xếp việc này. Chờ một hồi, không thấy trên đường có người nào đi qua nữa. Lão đầu dọn hai thùng nước rời đi. Ở trên đường gặp người đi đường thì vẫn gào to như thường. Sau đó hai người cưỡi ngựa đi tới,

Gia Cát Trì nói: đã lo vậy thì vì sao phải tìm chúng ta? Không phải tìm các ngươi, là tìm ngươi, không quan hệ với hắn. Nghĩa Hữu Đạo Trì Hải Vô Cực phẩy tay sang một bên. Hắn có thể đứng sang một bên. Chúng ta cảm thấy hứng thú tu vi của ngươi, bởi vì chỗ chúng ta có một đám cao nhân có tu vi giống như ngươi. Vừa rồi ngươi đã lĩnh giáo rồi đấy. Nếu như ngươi không tin thì có thể thử lại một lần. Giơ tay ý chỉ cứ tự nhiên. Vân Cơ lập tức tiến lên. Ở trên người chợt tản ra khí cức bàng bạc, xông thẳng về phía đối phương. Một tu sĩ Nguyên Anh. Gia Cát Trì thân là tu sĩ Nguyên Anh, đương nhiên có năng lực nhận biết nhất định. Có một đám Nguyên Anh. Gia Cát Trì thầm kinh hãi. Cảm giác mình có thể đột phá đến Nguyên Anh là một ngoại lệ. Sao lại có đận một đám chứ? Không thể có khả năng cửu thánh chạy đến đón hắn được. Điều đó không thể nào. Xem ra thiên hạ này quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Một đám tu sĩ Nguyên Anh. Ánh mắt Hải Vô Cực lóe lên liên tục, dường như thấy được hy vọng gì đó. Đối với ánh mắt của y, Nghĩa Hữu Đạo mỉm cười, bởi vì thích việc Hải Vô Cực có ánh mắt này. Người rút cục là ai? Gia Cát Trì nghi ngờ tiếp tục lặp lại câu hỏi. Nghĩa Hữu Đạo nói: muốn hiểu chúng ta thì hãy gia nhập với chúng ta. Nói vậy chắc người có thể đoán được một ít. Ngươi sợ cửu thánh nên mới phải trốn. Bọn ta cũng vậy. Cửu thánh tu hành nhiều năm, thực lực rốt cuộc đã cao đến mức độ nào, bọn ta chưa giao thủ với bọn họ nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng tích lũy thực lực đợi cơ hội. Chỉ có liên thủ với những người như chúng ta thì mới có khả năng phân cao thấp với bọn họ. Nếu đấu đơn, chắc chắn người không phải đối thủ của cửu thánh. Nếu không, các người sẽ phải trốn cả đời. Cửu thánh có thể tìm tới người là bởi vì bọn chúng có gián điệp theo dõi người. Người không thể liên lạc được với bên ngoài. Nếu không đi theo bọn ta, mang theo một gánh nặng như vậy, người có thể đi đâu? Còn trông cậy vào người phía dưới giúp các người sắp xếp nơi đặt chân thích đám sao? Người còn đang bị cửu thánh theo dõi, trong lòng người không có chút đầu mối nào, người còn dám tìm ai? Cửu thánh phát hiện ra việc không thấy các người thì chắc chắn sẽ triển khai kiếm dữ rồi. Mang theo một gánh nặng nổi bật như vậy, người có trốn đi đâu cũng không an toàn được. Hơn nữa, người đã biết tới sự hiện hữu của chúng ta. Nếu không đồng ý, chúng ta cũng không để cho các ngươi còn sống mà rời đi. Mặt Gia Cát Trì căng thẳng, không ngờ tự nhiên để đụng vào một đám nhân vật như vậy. Không biết đối phương thế nào, trước mắt ít nhất có hai tu sĩ Nguyên Anh. Hắn quay đầu lại nhìn Hải Vô Cực. Một mình hắn chưa chắc có thể bảo vệ được Hải Vô Cực. Sau khi hơi trầm mặc, thì chợt hỏi Hải Vô Cực: ý của bệ hạ? Hải Vô Cực lại quả đoán nói: được, chúng ta gia nhập với các ngươi. Trong lòng y đã rất rõ, trước là không cam lòng, hiện tại y đích xác đã thấy được hy vọng phục quốc. Ai ngờ Nghĩa Hữu Đạo lại khoát tay nói: Hải Vô Cực, ngươi lầm rồi. Ta nói ngươi có thể đứng một bên, ta nói chính là ngươi một gánh nặng. Mang theo ngươi làm gì? Chẳng những chẳng giúp được chỗ nào mà còn thêm gánh nặng nữa. Lại hất cằm với Gia Cát Trì: để lại hắn làm gì? Chỉ là một gánh nặng mà thôi, giết đi rồi tính. Về mặt Hải Vô Cực xấu hổ, trong lòng căng thẳng nhìn chằm chằm phản ứng Gia Cát Trì, sợ bị vứt bỏ. Tình huống rõ ràng, y đã biết chuyện mình không nên biết. Một khi vứt bỏ thì có nghĩa là phải chết. Gia Cát Trì lần nữa hộ tống sau lưng y, trầm giọng: không được, muốn ta gia nhập với các người có thể, nhưng mà phải mang theo hắn. Sắp xếp một người cũng sắp xếp cho hai người cũng là sắp xếp như vậy. Dù sao các người cũng sẽ không thiếu thức ăn cho một người chứ. Nếu không đồng ý mà các người dám động đến một sợi tóc của hắn, ta sẽ liều mạng với các người, có chết cũng phải bảo vệ. Nghĩa Hữu Đạo nở nụ cười, rất hài lòng với kết quả này. Cười hà hà nói: Gia Cát Trì, đùa thôi, chứ coi là thật. Nếu người thực sự là một người vô tình vô nghĩa, chúng ta không dám nhận. Nghe được lời đó, trong lòng Hải Vô Cực nặng nề thở phào. mới vừa rồi bị dọa quá dữ. Gia Cát Trì cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nghiêu Hữu Đạo nói với người thả câu: người dẫn bọn hắn đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Người câu cá lập tức lắc chuông trên ngón tay. Rất nhanh một con tọa kỵ phi cầm chui từ dưới núi ra, bay về phía bên này. Người câu cá lắc mình nhảy lên người tọa kỵ phi cầm, không nói nhiều, thái độ có chút lạnh lẽo cô quạnh. Nghiêu Hữu Đạo chìa tay với Gia Cát Trì: mời. Gia Cát Trì hít sâu một hơi. Tình huống không biết là chuyện gì đã bị ép vào lựa chọn không cách nào khác. Hắn căn bản là không thể không bước đến con đường này. Bây giờ cũng chỉ có thể qua cửa nào đó thì hay cửa đó. Sau khi nắm được tình huống rồi tính xong. Trong lòng bất đắc dĩ cũng đành chịu. Tự tay kéo Hải Vô Cực bay lên trời, đồng thời nhảy đến người tọa kỵ phi cầm. Nghiêu Hữu Đạo dõi mắt nhìn, chợt cảm khái: đây mới là một thù hạ chân chính nghe lời. Vân Cơ suy một tiếng, trong miệng tự nhiên là nói: ta cần gì phải nghe lời ngươi. Cũng có phần kỳ lạ. Chúc mừng. Nghiêu Hữu Đạo cười ha ha. Cùng vui. Vân Cơ nói: ngươi xác định Thiệu Bình Ba còn ra tay nữa sao? Nghiêu Hữu Đạo lại cười một tiếng. Nếu hắn không ra tay thì hắn không phải là Thiệu Bình Ba. Người đó không phải là người nhãn gan. Chờ đấy xem cuộc vui đi. Nói không chừng lúc này tin tức liên quan tới Gia Cát Trì đã truyền tới bên Nam Châu rồi cũng nên. Tiện đà nhìn xung quanh một lần, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cũng đi thôi. Vân Cờ cũng phất tay, động chuông trên ngón tay. Một con phi cầm tọa kỵ vọt từ trên núi lên, sau đó lao xuống. Lúc bay lên trời một lần nữa, hai người đã ở phía sau lưng, bay thẳng về phía chân trời. À, mình xin ngừng tập này đây mọi người. Thực sự là càng ngày là bộ truyện này càng hay. Cái âm mưu của Nghiêu Đạo đúng là quá là khủng. Như vậy đã thu phục được một nguyên anh nữa rồi. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.